Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 38, mưa đến. 3. Những người này, là Gordon trước đó an bài ở chung quanh quân phản kháng. Tốt, a, những quân phản kháng này hoàn toàn chính xác nghiêm chỉnh huấn luyện. Trong thế giới này, những người này khả năng đại biểu cho nhân loại lực lượng mạnh nhất hệ thống. Nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ là phàm nhân. Tại vũ trụ nguyên tố trước mặt, những người này tuyệt đối không có khả năng xung làm vai trò của chúa cứu thế. Nhưng là, đối với cùng siêu nhân đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy bọn hắn đến nói, bọn hắn vẫn là có một chút đáng giá chú mục lực lượng. Cũng tỉ như trong tay bọn họ vũ khí, đều là Batman tự mình dốc lòng nghiên chế. Đối kháng siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, chờ một chút phương diện chuyên dụng vũ khí. Mấu chốt nhất là, những người này đều không e ngại tử vong. Vì lẽ đó, tại bọn hắn xuất hiện một nháy mắt, từ bốn góc, bốn chiếc tần số cao âm thanh A pháo liền đã nhắm ngay Bạch Hùng. Đồng thời mở ra, loại thanh âm này công kích trang bị, có thể tại trong phạm vi nhỏ. Sinh ra siêu việt đáy biển 8000m trở lên khủng bố áp lực. Đã từng, những vật này nhường siêu nhân đều chịu nhiều đau khổ. Trong lúc nhất thời, Bạch Hùng vậy mà thân hình vì đó run lên. Hắn cau mày, tựa hồ cảm thấy thống khổ. Tổ thứ hai, chuẩn bị, Gordon trầm giọng hét tới. Làm Batman tại phản siêu người thế lực bên trong trọng yếu nhân vật. Hắn cơ hồ mỗi đêm đều tại diễn luyện, nếu như siêu nhân thật đi vào trước mặt hắn, hắn cần dùng dạng gì thủ pháp đem ngăn chặn, thậm chí là giết chết, mà Bạch Hùng, tựa hồ cũng đầy đủ mình vận dụng những lực lượng này. Vài tiếng cùng loại với súng rỗng tiếng vang, một chút dùng cách biệt, nhịn nhiệt độ cao. Hơn nữa có thể hấp thu cực lớn lực trùng kích sền sệt tài liệu. Bị phun tung tóe đến Bạch Hùng trên mặt. Những vật này đã từng bị dùng tại du hành vũ trụ nghiệp. Dùng để chống cự hàng không vũ trụ phi thuyền tại trong vũ trụ trong ngoài áp lực. Cùng vũ trụ rác rưởi ở giữa va chạm. Thậm chí là xuyên qua đại khí tầng cao áp các loại tình huống. Mà Batman đem loại tài liệu này cải tạo về sau. Biến thành một loại siêu cường chất keo dính. Bọn chúng có thể nhanh chóng bám vào tại mục tiêu trên mặt. Lưu gần lỗ tai của ngươi, khoang miệng, cái mũi, ngăn chặn tất cả đường hô hấp. Mà những vật này bên trong còn có cực kỳ cường đại thôi miên dược tề cùng chất gây ảo ảnh. Bọn chúng xuất từ một cái tên là người bù nhìn, siêu cấp tội phạm chi thủ. Cơ hồ là chỉ cần hút đi vào một điểm, liền có thể nhường một đầu khủng long nháy mắt tê liệt đi. Vì lẽ đó, liền xem như siêu nhân có được vô kiên bất tồi thân thể. Cái kia cũng cuối cùng không có khả năng giống trứng gà đồng dạng làm được ở mọi chỗ. Mà Bạch Hùng cũng là như thế. Cái này một giây đồng hồ quay người, liền nhường loại này dịch nhờn hoàn toàn đem hắn mặt phong kín. Bạch Hùng mặc dù có được cực lớn lực lượng, nhưng là, hắn tại trở thành lực lượng vật dẫn trước đó, cuối cùng vẫn là người. Hắn có nhân loại hẳn là có hết thảy đặc thù. Ví dụ như, hắn cũng cần dùng đại não tới suy nghĩ, dụng tâm bẩn đến cung cấp máu. Hắn cũng cần hô hấp, vì lẽ đó, làm những này bao vây lấy mãnh liệt chất gây ảo ảnh đồ vật xông vào mũi của hắn khang lúc. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, mình gặp nguy hiểm, nếu quả như thật khiến cái này đồ vật chảy đến mình khí quản. Vậy mình nói không chừng muốn bàn giao ở đây. Thế là, Bạch Hùng vào thời khắc này, lập tức làm một cái trọng yếu nhất quyết định. Hắn một phát chân, trước đó cũng đã nói, Bạch Hùng trên thực tế là một cái 10 phần người thông minh. Chỉ bất quá hắn lực lượng quá mức cường đại. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện không cần hắn động não. Nhưng là ngay tại lúc này, hắn cường đại năng lực phản ứng liền lập tức thể hiện đi ra. hắn từ thân thể của mình cơ bắp năng lực chịu đựng lập tức liền cảm giác được. Những này sóng âm vũ khí áp lực, toàn bộ đến từ mình nghiêng phía trên. Đây cũng là rất dễ lý giải. Dù sao siêu nhân là một cái biết bay nhân vật. Như vậy, muốn áp chế hắn, như vậy lực lượng nhất định phải chặt đứt đỉnh đầu hắn không gian. Vì lẽ đó, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Mình chỉ cần có thể chịu nổi loại áp lực này. Như vậy, hai chân của mình liền còn có thể tự do hoạt động. Lập tức, oanh một cái, Bạch Hùng một cước này đạp xuống đi. Toàn bộ nhà máy mặt đất lập tức bỗng nhiên nhoáng một cái. Một cái hố sâu to lớn lập tức xuất hiện. Thân là lực lượng hóa thân, Bạch Hùng đương nhiên có thể rõ ràng khống chế mình lực lượng, bao quát lực lượng phân bổ. Vì lẽ đó, một cước này vô cùng đều phân tán tại dưới chân của mình. Hố sâu chợt hiện, một nháy mắt độ cao chênh lệch, nhường những cái kia sóng âm vũ khí sinh ra một góc độ sai lầm. Bạch Hùng nháy mắt thoát thân. Cùng lúc đó, hắn hung ác triển khai hai tay, bám vào tại Bạch Hùng khớp nối lên, Billy bị trực tiếp xé mở. Linh kiện lốp bốp sụp đổ một chỗ, lại về sau, hắn một cái giật xuống trên mặt mình buồn nôn sền sệt vật. Về sau đối với mình lồng ngực chính là một quyền, một trận kịch liệt ông tiếng vang tán phát ra, tựa như là một ngụm to lớn chuông bị hung hăng đụng vào. Bạch Hùng lồng ngực sinh ra một luồng bành bái chấn động. Những cái kia còn chưa kịp dùng hết đi buồn nôn chất lỏng cứ như vậy bị từ bên trong ra ngoài lao ra, chấn động nháy mắt dung ra bên ngoài cơ thể. Phi, Bạch Hùng phun ra từng ngụm nước. Tuyệt không đối cứng mới cái kia một chút liệt thủ đoạn âm hiểm bắt đầu sinh ra bao lớn phẫn nộ. Hắn mặt không thay đổi tăng tốc độ, nháy mắt đi vào một đài sóng âm máy móc trước, trực tiếp đem nắm lên, về sau oanh đến phiên xa xa một cái khác trên đài. Làm cái này hai đài còn chưa kịp đụng nhau thời điểm, Bạch Hùng lại 10 phần lưu loát đem còn lại hai đài nghiền nát. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì siêu nhân mạnh mẽ như vậy năng lực, cũng không nguyện ý cùng quân phản kháng đối kháng chính diện. Bọn gia hỏa này mặc dù chỉ có được yếu ớt nhục thể, nhưng là, lại cũng không nhỏ yếu. Hắn biết rõ, nếu là thời khắc này trong đám người, lại một cái đầy đủ người thông minh tọa chấn, nói không chừng, những này từ khoa học kỹ thuật sáng tạo ra đồ vật, thật sự có thể đem mình giết chết. Nhưng là, hết thảy đều muộn. Bạch Hùng tự nhiên là sẽ không lại cho đám người này cơ hội thứ hai. Vì lẽ đó, tại tiêu diệt xong cái kia mấy đài có thể hạn chế lại mình hành động máy móc về sau, Bạch Hùng trực tiếp thả người xông vào đám người. Một nháy mắt, huyết nhục văng tung tóe. Tất cả quân phản kháng tại cái này không đến một giây đồng hồ bên trong, liền bị toàn viên huyết tẩy, mà trong tay bọn họ điện giật, đóng băng, chờ một chút vũ khí, tất cả cũng không có tới kịp sử dụng đi ra. Tựa như là trước kia nói như vậy, Bạch Hùng nhưng không có gì đó tự cho mình quá cao thói quen. Hắn coi trọng địch nhân của mình. Ân, cái này tính tình cẩn thận, cũng là dẫn đến địch nhân của hắn chết đều đặc biệt nhanh. Như vậy, chớp mắt về sau, toàn bộ nhà máy tựa hồ liền đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. Bất quá nói nhiều như vậy, trên thực tế thời gian chỉ qua không đến một phút. Queen bên kia phục sinh kế hoạch mới vừa vặn tiến hành hai cái vừa đi vừa về. Hannibal vẫn như cũ vẫn chỉ là một cỗ thi thể, mà Bạch Hùng ánh mắt cũng đã chuyển tới Queen phương hướng. Oanh một tiếng, Bạch Hùng nháy mắt biến mất. Ai cũng biết, hắn một giây sau liền sẽ vọt tới Queen bên người, về sau trực tiếp đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, không ai có thể kịp phản ứng. Dù cho kịp phản ứng, cũng không có khả năng có người có thể làm được Bạch Hùng. Tựa hồ hết thảy đều đã thành tử cục. Cái gì gọi là chuyện hay?